Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 659 mới mùa giải khởi đầu tốt đẹp. Đánh xong Thế vận hội Olympic, Dương Dương tại Bắc Kinh dừng lại 2 ngày, xử lý một chút tư nhân việc vặt, tỉ như cùng đặc địa Bắc Thượng, quan sát hắn tranh tài cha mẹ bạn nhóm tụ tụ. Lại cùng nhau đi hiện trường nhìn trước đó hắn cùng Tô Diệp nhìn chúng cái kia biệt thự cư xá. Lại chuyên đi Di Hòa Viên đi dạo nửa ngày. Cha mẹ, cứu phụ mợ, Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc đều hết sức hài lòng. Thế là Dương Dương tại chỗ liền đánh nhịp mua lại. Diện tích tương đối lớn. Mặt đất cùng dưới mặt đất mỗi 2 tầng. Kiến trúc diện tích hơn 2.000 hòa. Mà lại nhà đầu tư có kế hoạch xong chuyên môn trong phòng bể bơi. Đến lúc đó còn có thể căn cứ Dương Dương ý nghĩ. Ở phòng hầm làm phòng tập thể thao cùng luyện bóng phòng. Khu vực cũng là tuyệt hảo. Tiếp giáp lấy Di Hòa Viên. Mà lại khoảng cách Winston Bogart kiện thân hội sở cũng tương đối gần. Chờ sang năm tàu điện ngầm khai thông về sau. Tiến về Bắc Kinh mỗi cái địa phương đều 10 phần thuận tiện. Dùng Ngụy Tranh tới nói, khuyết điểm duy nhất chính là quý. Dương Dương chọn chúng chính là khu biệt thự bên trong vị trí cùng khu vực đều tương đối tốt hơn. Gần với kia 2 tòa nhà vương độc tòa nhà, cứ nói phát thương nghiệp cho Dương Dương đánh rất lớn chiết khấu. Nhưng như trước vẫn là muốn gần 8.000 vạn nhân dân tệ một bộ. Tại Dương Dương lão gia, đưa nghiệp từ trước đến nay đều là một kiện đại sự. Còn lại là mua phòng ở đắt như thế. Cho nên lần này cha mẹ bạn chuyên đến Bắc Kinh. Ngoại trừ nhìn hắn tranh tài bên ngoài. Chính là đến thực nhìn một chút nơi này. Kết quả đều hết sức hài lòng. Ngoại trừ mua nhà bên ngoài. Winston Bogart từ Liverpool sau khi trở về. 4 cái cổ đông cũng tại Dương Dương trong nhà chạm mặt. Ăn một bữa uống về sau. Bắt đầu nghiên cứu kéo chi nhánh sự tình. Bởi vì sinh ý quá bốc lửa. Đoạn thời gian này có rất nhiều Thượng Hải cùng Quảng Đông hộ khách đều 10 phần yêu thích chúng ta hội sở. Đối với chúng ta tư dạy trình độ cũng là phi thường tín nhiệm cùng bội phục. Trước đó thậm chí có một cái thẩm quyến phú hào đặc địa vì chúng ta khôi phục chương trình học chuyên môn đến Bắc Kinh ở nửa năm. Một mực truy hỏi chúng ta lúc nào đến thẩm quyến đi mở chi nhánh. Winston Bogart đối với mình, nhà này kiện thân hội sở gây dựng đến nay lấy được thành tích. Hay là vô cùng hài lòng, thậm chí là kiêu ngạo, có thể lấy được lúc này thành tích hôm nay. Cùng Dương Dương trước mắt ở trong nước lực ảnh hưởng là không phân ra. Tối thiểu nhất, căn này kiện thân hội sở vừa mở nghiệp liền thành lưới đỏ cửa hàng. Ngay tại phú hào vòng tròn bên trong vang dội tên tuổi. Ý kiến của ta là, trước mở một nhà chi nhánh, nguyên nhân chủ yếu là trước mắt nhân thủ của chúng ta trình độ không đủ. Theo không kịp, không có chất lượng tốt huấn luyện viên đoàn đội, chúng ta căn bản là không có cách cung cấp cho hộ khách ưu chất nhất uống thuốc. Vậy chúng ta tình nguyện không ra. Winston Bogart ý gặp được đám người nhất trí tán đồng. Bọn hắn nhà này kiện thân hội sở thu phí càng thêm đắt đỏ. Nhất là tư dạy, mỗi một cái đều 10 phần chuyên nghiệp. Cùng bên ngoài ngư long hỗn tạp phòng tập thể thao là hoàn toàn khác biệt. Cho nên nhằm vào hộ khách cũng đều trên cơ bản là cao tầng bạch lĩnh hoặc phú hào. Mà có thể có phần bị khẳng định, khách đến như mây. Một nguyên nhân rất quan trọng ngay tại ở huấn luyện viên đoàn đội trình độ. Nếu như huấn luyện viên đoàn đội theo không kịp, trình độ hạ xuống, vậy coi như chi nhánh mở lại nhiều. Cũng là từ nện chiêu bài, không có ý nghĩa. Nếu là dự định muốn trước mở một nhà, kia kéo ở nơi nào liền phải thật tốt nghiên cứu. Bất quá, những này cũng không phải Dương Dương cần thiết quan tâm, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình lúc trước vô tâm cắm hoa một bút đầu tư. Lại còn thật kiếm được không ít tiền. Bây giờ Winston Bogart không gần như chỉ ở châu Âu rơi bóng đá danh khí không nhỏ. ở trong nước càng là đại danh đỉnh đỉnh, còn trải qua đài truyền hình quốc gia một ngăn kiện thân loại tiết mục đương huấn luyện viên. Vừa tìm được bạn gái, cái này tháng ngày so trước kia thế nhưng là tưới nhuần nhiều. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, khiến cho Winston Bogart đối Dương Dương là càng thêm cảm kích. Ngoại trừ kiện thân hội sở muốn mở một nhà chi nhánh, phụ thân Dương Vĩnh Cường cũng nói cho Dương Dương, hắn chính đang chuẩn bị bắt đầu hoàn thành một hạng mấy trăm triệu nguyên thu mua. Mục tiêu là Tuyền Châu bản địa một nhà đế giày vật liệu xí nghiệp. Mấy năm qua này, Vĩnh Cường giày nghiệp tại giày chạy bộ lĩnh vực xem như lẫn vào phong sinh thủy khởi. Năm đó nghe theo Ngụy Tranh ý kiến, giá thấp ký xuống Bắc Kinh, Thượng Hải, Hạ Môn cùng Hàng Châu chờ nhiều tòa thành thị marathon hạng mục quan danh tài trợ về sau. Bây giờ xem ra là kiếm được đầy bồn đầy bát, cơ bản có thể nói là vững vàng đưa thân trong nước 10 vị trí đầu giày thể thao nhãn hiệu. Giày chạy bộ lĩnh vực càng là trong nước nhãn hiệu bên trong số 1. Xem như tại cái này một nhỏ phân loại bên trong đứng vững bước chân. Đánh ra danh tiếng, nhưng làm cả đời giày. Dương Vĩnh Cường như trước vẫn là lúc trước cái kia trung thực, ổn trọng. Tràn ngập gian nan khổ cực ý thức tính cách. Hắn biết rõ cảm thụ đến trong nước nhãn hiệu cùng quốc tế nhãn hiệu cách xa chênh lệch. Cho nên hắn vẫn luôn tại tu luyện nội công. Tuyền Châu có giày thể thao toàn bộ dây chuyền sản nghiệp. Mà nhà đế giày xí nghiệp có rất bình thường xuất sắc nghiên cứu phát minh năng lực cùng đoàn đội. Ta dự định thu mua xuống tới, đầu nhập tài chính làm nghiên cứu phát minh, mau chóng tại đế giày trong tài liệu có đột phá, làm ra tốt hơn giày thể thao, mà thúc đẩy Dương Vĩnh Cường làm ra cái này cải biến. Là trước đó không lâu Dương Dương cho hắn mang về một tin tức. Nước Đức chứ danh hóa chất vật liệu xí nghiệp BASF nghiên cứu phát minh một loại hoàn toàn mới đế giày vật liệu, bị Adidas trực tiếp lấy giá cao mua gãy xuống. Một khi đẩy ra sản phẩm, thế tất đem cải biến toàn bộ giày thể thao ngành nghề. Quá khứ mấy năm này, chúng ta vẫn luôn là thu, cố ý không để cho mình phát triển quá nhanh, vẫn luôn là làm gì chắc đó đi lên phía trước. Cho nên nhìn chúng ta phát triển tốc độ kém xa còn lại đồng hành. Nhưng trên thực tế, chúng ta đi rất ổn. Lần này, chúng ta quyết định chia hai bước đi. Một mặt là tiến về châu Âu, cùng BASF dạng này quốc tế cự đầu hiệp nói chuyện hợp tác. Đồng thời muốn tại châu Âu thành lập thiết kế nghiên cứu phát minh đoàn đội. Một phương diện khác chúng ta cũng muốn ở trong nước đại lực đầu nhập nghiên cứu phát minh. Nói đến đây lúc, Dương Vĩnh Cường vỗ vỗ Dương Dương bả vai. Trước kia đâu, ta cùng ngươi mẹ tổng là nghĩ đến tổn ít tiền, đem đến cấp ngươi cưới vợ, cho ngươi lưu một phần gia sản. Nhưng hiện tại xem ra là chúng ta quá nhiều lo lắng. Cho nên chúng ta lần này là quyết định muốn buông tay buông chân làm một vố lớn. Lấy Dương Dương, lúc này địa vị của hôm nay cùng lực ảnh hưởng, đã không cần bọn hắn tiếp qua nhiều quan tâm. Cho nên bọn hắn muốn toàn lực đầu nhập sự nghiệp của mình. Tranh thủ đem mình hai vợ chồng khổ tâm kinh doanh nhiều năm này nhà công ty. Tiến một bước làm lớn làm mạnh, mỗi người đều hẳn là muốn tìm tới giá trị của mình. Dương Dương cũng là phi thường tán đồng cha mẹ quyết định. Thậm chí biểu thị nếu có bất luận cái gì tài chính cần, hắn đều có thể cung cấp ủng hộ. Nhưng Dương Vĩnh Cường cười cự tuyệt nhi tử hảo ý. Ngươi tiếp tục hào hào đá bóng, chính là đối với chúng ta trợ giúp lớn nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Tại Bắc Kinh ngây người 2 ngày, Dương Dương liền cùng Ngụy Tranh, Thẩm Ngọc Trúc cùng một chỗ bay trở về London. Ngụy Tranh hai người là chuyên môn bồi tiếp Dương Dương bay London. Vừa vặn Thẩm Ngọc Trúc cũng thật lâu không có gặp Tô Diệp. Ngăn lại London về sau, Tô Diệp tới đón đi Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc, mà Dương Dương thì là chuyển bay Liverpool. Giải ngoại hạng Anh đã bắt đầu, đồng thời đánh một vòng, mà tại Dương Dương tham gia Thế vận hội Olympic trong lúc đó. Liverpool đánh 2 trận đấu, cầm 1 tòa Community Shield, thủ vòng thì là 1-0 sân khách nhỏ thắng mèo đen Sunderland. Nhưng đội bóng tiến công cũng không lý tưởng. Dương Dương hiện tại nắm chặt thời gian về đơn vị, chuẩn bị một chút, còn theo kịp cuộc tranh tài vòng thứ 2. Về phần Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc, bọn hắn tại London ở 2 ngày sau, liền muốn đi trước nước Đức, về sau đi Ý Milan. Dương Dương về đơn vị. Cái này một cọc tin tức đối Liverpool tới nói tuyệt đối là tin tức tốt nhất. Không chỉ có các đội hữu nhìn thấy hắn lúc cao hứng bừng bừng, thậm chí luôn luôn đều lạnh như băng huấn luyện viên trưởng Benitez đều cao hứng nở nụ cười. Thi đấu vòng tròn thủ vòng, Liverpool là bị đá mạo hiểm vạn phần. Mỗi một cái mùa giải thủ vòng đều không tốt đánh, bởi vì trải qua thời gian dài chuẩn bị chiến đấu về sau, cầu thủ trạng thái thân thể phổ biến cũng còn không đang khẩn trương thi đấu vòng tròn tiết tấu bên. Trong, thân thể nhiệt độ không có đi lên, trạng thái tự nhiên là rất khó cam đoan. Liverpool sân khách càn quét băng đảng mèo Sunderland. Đội bóng thậm chí mãi cho đến nửa chàng sau phút thứ 83. Mới từ Xabi Alonso trợ công quyệt dẫn bóng. Sân khách 1-0 nhỏ thắng Sunderland. Tuy nói là lấy được sân khách khởi đầu tốt đẹp, nhưng mặc kệ là Benitez, vẫn là phía ngoài truyền thông, đối Liverpool biểu hiện đều không thỏa mãn, chủ nếu là bởi vì đội bóng tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới. Nhưng thủy chung không thể phá khung thành đạt được. Bản trận đấu thay thế Dương Dương đảm nhiệm tiền đạo cánh trái chính là mới thêm minh Gareth Bale. Mới viện binh Gareth mong đợi cũng xuất hiện trong đội hình ra sân. Cùng Xabi Alonso cùng Gerrard cộng tác tam trung trận. Bởi vì Mascherano cùng Lucas Leiva đều tham gia Bắc Kinh Thế vận hội Olympic. Nhưng từ cả trận đấu biểu hiện đến xem, đội bóng tại mũi tiến công vẫn không thể nào xuất ra quá tốt giải quyết vấn đề phương pháp. Grotho, Quyệt cùng Gareth Bale đều bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, dẫn đến đội bóng chậm chạp không có thể đi vào cầu. Đến mức sau khi cuộc tranh tài kết thúc, The Times liền biểu thị Liverpool trên dưới khẳng định 10 phần tưởng niệm Dương Dương. Giống như Liverpool, Arsenal bản mùa giải thủ vòng đấu cũng là bị đá có chút mạo hiểm. The Gunner một vòng này là Premiership mới mùa giải mở màn chiến, lại là sân nhà tác chiến, đối thủ là mới được thăng cấp West Bromwich, mở màn vẻn vẹn 4 phút, Arsenal mới viện binh Nasri liền phá khung thành đạt được, đánh vào bản mùa giải Premiership thứ nhất hạt dẫn bóng. Nhưng sau đó 90 phút thời gian bên trong, The Gunner mặc dù chiếm hết ưu thế, nhưng thủy chung không thể lại công phá West Bromwich cầu môn. Điều này cũng làm cho người rất khó đối Arsenal biểu hiện cảm thấy hài lòng. Trái lại Chelsea, sân nhà 4-0 đại thắng Portsmouth. Scolari đội bóng biểu hiện được vô cùng chói mắt. Mới viện binh Deco cũng cùng Arsenal Nasri tại Premiership xử nữ tú bên trong phá khung thành đạt được. So sánh dưới, MU tình cảnh liền không có như thế lý tưởng. Trước mùa giải nể trọng nhất trước trận tam xoa kích, Rooney vừa mới khỏi bệnh tái xuất, còn không tại trạng thái tốt nhất. Tevez bởi vì người nhà qua đời trở về Argentina. Cristiano Ronaldo mắt cá chân giải phẫu còn tại khôi phục giai đoạn. Cái này dẫn đến MU tại thi đấu vòng tròn thủ vòng biểu hiện được cũng không lý tưởng. Sân nhà bị Newcastle 1-1 bức hòa. Từ thủ vòng đấu liền không khó coi ra. Arsenal năm nay mùa hạ tuy nói có dẫn viện binh, nhưng cường độ không lớn. Nhưng Chelsea dẫn viện binh cường độ không nhỏ. Thậm chí một lần kém chút đạt được Robinho. Mới viện binh Deco cũng cực lớn tăng cường Chelsea giữa trận thực lực. Cho nên, mới mùa giải Premiership quán quân sẽ tại Chelsea, Liverpool cùng MU ở giữa sinh ra. Mà tại Dương Dương sau khi về hàng thứ nhất đường huấn luyện trên lớp, Benitez tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc liền cao điệu biểu thị. Liverpool lại lần nữa mùa giải vòng thứ nhất bắt đầu, liền đã tại câu đối thi đấu quán quân khởi xướng xung kích. Dương Dương về đơn vị cho chúng ta mang đến lòng tin cùng dũng khí. Dương Dương đang tiếp thụ Liverpool website game phỏng vấn lúc cũng biểu thị. Ta tin tưởng vững chắc đội bóng bản mùa giải có cơ hội thắng đến càng nhiều. Chúng ta hẳn là biểu hiện được càng có tiến thủ tâm cùng lực công kích. Chuyên gia đào hố không? Lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN